Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 289, chương 289, chân thân. Tiểu Thanh, phía dưới đầu này cự xà, Tôn Hằng nhận biết, chính là vạn xà quật xà mẫu, toàn thân như bích ngọc, cho nên bị Tôn Hằng gọi đùa thành Tiểu Thanh, nhưng bây giờ, lại gọi Tiểu Thanh rõ ràng đã không thích hợp. Đã từng thanh xà hình thể đã không nhỏ, nhưng bây giờ, lại so trước kia lại bành trướng mấy lần có thừa, gần 100 mét trường xà thân, nhỏ nhất địa phương cũng thô như cự mộc, như thế quái vật khổng lồ tại sơn nham uốn lượn mà đi. Thỉnh thoảng gào thét rung động, này tấm tràng cảnh, quả thực là dọa người kinh ngạc nghe, không chỉ là đơn thuần biến lớn. Thanh xà cái kia đã từng tựa như bích ngọc thân hình. Tầng ngoài cũng sinh ra một chút lân phiến. Lân phiến biên giới lộ ra tia hỏa hồng. Cũng làm cho trên người nó khí tức tại âm lãnh bên trong nhiều phần cuồng bạo. Hống, thanh xà, không, phải nói là thanh mãng. Nó ngửa mặt lên trời gào thét. Trên không lúc này vang lên từng cơn sấm rền quanh quẩn. Trong chốc lát, sắc trời lại cũng hơi hơi trở tối. Đây không phải Tôn Hằng ảo giác, mà là đầu này thanh mãng. Đúng là thật có chút giống điều khiển thiên tượng năng lực. Một thanh gào thét, xung quanh hết thảy dị hưởng toàn bộ tiêu tịch. Vạn xà quật kéo dài không tiêu tan, tê tê, thanh âm. Cũng ngừng lại, lấy Tôn Hằng thấy, núp ở núi đá ở giữa cái kia từng đầu loài rắn. Lúc này đều thân hình cuộn mình, không nhúc nhích, liền ngay cả xung quanh thú hống, chim hót, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, đứng ở đỉnh núi, thân hình rất thẳng tắp Tôn Hằng, liền phá lệ dễ thấy. Hô, rắn có mắt, nhưng phần lớn thị lực rất kém cỏi, cũng không dựa vào nó quan sát ngoại giới, nhưng lúc này thanh mãng quay đầu. Mang theo cỗ gào thét kình phong, để cho một đôi âm trầm băng lãnh dọc theo con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Này, Tôn Hằng khóe miệng giật một cái, đưa tay hướng phía thanh mãng lên tiếng chào. Còn nhớ ta không? Chúng ta là nhiều năm hàng xóm cũ. Tôn Hằng nhiệt tình, cũng không đạt được thiện ý đáp lại. Thanh mãng cũng không cùng hắn chào hỏi ý tứ. Đối với cái này khiêu khích chính mình vương giả uy nghiêm dị tộc, nó miệng rắn một chương, không nói hai lời, liền hướng phía Tôn Hằng hung hăng đánh tới. Thanh mãng hình thể khổng lồ kinh người, nhìn qua không thế nào linh hoạt, nhưng động, tốc độ lại là nhanh kinh người. Thân hình khổng lồ va chạm hư không khí bạo liên miên, trộn lẫn lấy hỏa tuyến mãng thân càng là giữa trời lưu lại đạo đạo hư ảnh. Oanh, Tôn Hằng đặt chân chỗ cự thạch bị thanh mãng bổ nhào về phía trước. Lúc này vỡ ra, mà Tôn Hằng tắc thì đã sớm một bước, xuất hiện tại 100 mét có hơn địa phương. Thanh mãng đỉnh đầu đều có từng khối hỏa văn lân giáp bao trùm. Cứng rắn dị thường, lấy hung ác như thế lực đạo đánh tới, lại cũng là không chút nào thương. Khá lắm. Nhìn xem cái kia mấy trượng cự thạch bị nó một kích vỡ nát. Tôn Hằng sắc mặt cũng không thể không vì đó ngưng tụ. Bực này tốc độ cùng cự lực, sợ sẽ là đồng dạng tiên thiên hậu kỳ cao thủ, cũng là không địch lại. Xem tới, đầu này thanh xà phía trước đoạn thời gian trên trời rơi xuống lưu quang phía dưới. Được không ít chỗ tốt. Bất quá cái kia lưu quang vốn là một đầu tu vi không biết bao sâu xà yêu thần thức mảnh vụn. Để cho thanh xà đạt được chỗ tốt, tựa hồ cũng là chuyện đương nhiên. Tê, hống, thanh mãng một kích chưa trúng, lửa giận tái khởi, thân hình co lại, cái cổ cao cao dơ lên lần nữa phát ra một thanh gào thét. Tiếng giống sau đó, nó thân hình gập lại, miệng rắn lần nữa phóng đại. Một cỗ mông lung khí lưu bỗng nhiên từ đó thoát ra. Trong nháy mắt rơi trên người Tôn Hằng. Cho dù lấy Tôn Hằng tốc độ, lại cũng không tránh kịp. Mà thanh mãng thân hình co lại bổ nhào về phía trước. giống như bị lò xo gia tốc, lần nữa phá tan hư không, hướng phía Tôn Hằng đánh tới. Luồng khí kia xuất hiện quỷ dị, thuấn di một dạng liền rơi vào trên người. Tôn Hằng thân hình siết chặt, sau một khắc tựa hồ liền phải ly khai mặt đất, tự động hướng phía cái kia thanh mãng miệng lớn ném đi. Ngay lập tức thân hình trầm xuống, ổn trọng thân hình, nhưng lại muốn tránh mở ra thanh mãng tấn công, cũng đã không kịp. Hừ, một thanh buồn bực quát, Tôn Hằng miệng lớn khẽ nhếch. Hắn nhịp tim, huyết dịch chảy xuôi tốc độ, đột nhiên gia tăng, trong cơ thể hắn xương cốt, cơ bắp, càng là phi tốc bành trướng. Trong nháy mắt, một cái cao chừng 5 mét, đầu đầy trắng bạc tóc dài, diện mục dữ tợn một dạng vượn, hai con người nộ phóng hồng mang quái vật đã là hiển hiện tại chỗ. Đây mới là Tôn Hằng chân thân. Vừa rồi chỉ bất quá là hắn biến hóa chi thân. Trải qua sát thân dị biến đằng sau, Tôn Hằng thân hình vẫn tại không ngừng tăng trưởng. Bây giờ đã là này tấm người không ra người, yêu không yêu hình thái. Loại này hình thể, hình dạng, tự nhiên là vô pháp gặp người. Cũng là bởi vì cái này đoạn này thời gian, hắn vẫn luôn là tại lấy biến hóa chi thuật áp chế thân hình. Đương nhiên, tại loại này hình thái phía dưới, Tôn Hằng lực lượng, tốc độ, phòng ngự, thực lực tổng hợp cũng đều sẽ tăng gấp bội, cơ hồ không thua gì lúc trước thi triển cửu tinh điểm mệnh thuật thời điểm. Hống, lúc này, Tôn Hằng tráng kiện hai chân như kình thiên ngọc trụ, hơi hơi phát lực, dưới thân sơn nham cự thạch đã là hiện ra đạo đạo vết rạn. Thân hình hơi ngừng lại. Hắn hữu quyền cất vào ngực bụng, đợi cho cái kia đầu rắn tới người thời khắc, quyền như trọng pháo, ngang nhiên oanh ra, trong chớp mắt, Tôn Hằng cực đại quyền phong, đã cùng cái kia khắp lân giáp đầu rắn đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn sau đó, cuồng bạo kinh khí lúc này quét sạch tứ phương, mà thanh mãng một thanh gào thét, đầu lâu mấy mảnh lân giáp đã vỡ vụn. Khổng lồ thân rắn cũng hướng phía sau rơi xuống dưới. Tôn Hằng dưới chân, nhưng là nham thạch bột phấn bay tứ tung. Cả người tại bụi bên trong nhảy lên một cái, hướng phía cái kia thanh mãng phóng đi. Ba, hắn bàn tay xòe ra, đã là chế trụ thanh mãng đuôi rắn. Năm ngón tay cào nát lân giáp, xâm nhập thân rắn. Hay, một thanh buồn bực quát. Tôn Hằng lúc này vốn là thân hình khổng lồ, lần nữa vừa tăng, cơ bắp phát lực, bắt lấy thanh mãng thân hình giống như vung vẩy trường tiên. Hung hăng hướng phía một bên vách núi đánh tới, ầm ầm, tiếng vang liên miên, núi đá lăn xuống, Tôn Hằng như là một cái hoang cổ cự nhân một dạng. Cánh tay không ngừng vũ động. Để cho trong lòng bàn tay khổng lồ thân rắn lần lượt cùng cái kia vách núi đụng nhau. Tiếng gào thét, chẳng biết lúc nào đã hóa thành than khóc. Theo không ngừng va chạm, một chút lân giáp cũng ở tại chỗ bên trong bão tố bay. Càng là mang theo từng khối thanh mãng huyết nhục. Bành, một tiếng vang thật lớn. Tôn Hằng buông ra thủ trường, thanh mãng dài đến 100 mét thân rắn cũng bị vô số khối cự thạch đặt ở trên mặt đất. Chỉ có từng tiếng nhỏ bé than khóc ẩn ẩn truyền đến. Vạn xà quật bên trong thông đạo ngàn vạn. Tại cái này uyên sơn bên trong khí cơ không tra, linh khí không khoái, đi đến một dấu liền xem như đạo cơ cao nhân cũng là không cách nào có thể nghĩ. Tôn Hằng nhấc chân ngăn chặn dãy rủa bất lực thanh mãng, nhẹ lay động khổng lồ đầu lâu. Trì hoãn âm thanh mở miệng, cho nên, ở chỗ này ngươi hay là ngoan ngoãn là lão nhị đi. Nơi này, ta là sẽ không nhường cho ngươi. Sau 7 ngày, Lạc Thạch Trấn, hơn tháng phía trước Nguyên Sơn náo động, liền xem như nơi này cũng nhận tác động đến. Không thể tính toán hung cầm mãnh thú quét ngang mà qua. Để cho nơi đây tường thành đổ sụp, phòng ốc thiêu hủy. Cho đến hôm nay vẫn còn sửa chữa bên trong, xa xa chưa từng phục hồi như cũ, nhưng giờ này ngày này, Lạc Thạch Trấn lại là phồn hoa dị thường. Người đến người đi hơn xa trước kia. Trong trấn, một cái quảng trường khổng lồ bị triều đình binh sĩ thanh lý tới. Xem như thu mua thảo dược, hối đoái vật tư chi địa. Lần này, triều đình cho ra thẻ đánh bạc cực kỳ cao, nhất là thuần khí hoa, tráng cốt thảo, là vốn có giá cả gấp đôi. Quảng trường không xa, còn có một cái chuyên cung cấp võ giả. Tu sĩ tự hành giao dịch lộ thiên thị trường, từ tinh binh trấn giữ, địa mạch tử chi, thiên linh quả, huyết long quả, đồ tốt, đều là đồ tốt a. Thanh Ngọc đạo nhân ngồi xổm ở tôn hàng quầy hàng phía trước, hai tay lưu luyến không rời tại những này linh thực phía trên đảo qua. Đáng tiếc, người thế nào không còn sớm mấy ngày tới, trên người của ta đồ vật đều đã hối đoái xong. Hắn giọng mang tiếc hận, thậm chí còn có chút này oán trách, nhất là lại nhìn thấy có người từ tôn hàng quầy hàng bên trên đổi đi từng loại đồ vật thời điểm, càng là một mặt thịt đau. Đạo trưởng, Tôn Hằng khoanh chân ngồi tại một trương trên bồ đoàn, đầu đội mũ mềm, hai mắt một dạng híp mắt không phải híp mắt nói. Trên người ngươi còn có hay không kim ô đan? Ta có thể ra giá cao hối đoái. Lúc này hắn đã không có ý định dùng thảo dược hối đoái lao dịch. Niên hạn, trên thân đồ vật tự nhiên không ít, còn như cấm chế chân khí dược vật. Với hắn mà nói cơ hồ không có hiệu quả, càng thêm không cần phải gấp, vật kia ta làm sao có khả năng sẽ lại có. Thanh Ngọc đạo nhân lắc đầu, người đại khái không biết, tại tuyệt linh chi địa mở ra phía trước, kim ô đan giá tiền bị xào đến bao nhiêu. A, Tôn Hằng gật đầu, đối với cái này cũng không ngoài ý muốn, lại nói, vậy không biết đạo trưởng có thể hay không giúp ta thu thập một vài thứ. Ân, ta sẽ trả tiền thù lao, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo trưởng. Thứ gì? Thanh Ngọc đạo nhân ngược lại là ngay thẳng, liền nói ngay, nếu như không phiền phức, ta giúp người hỏi thăm một chút chính là, không cần nói chuyện gì thù lao. Ha ha, Tôn Hằng cười một tiếng, ngay lập tức lấy truyền âm nhập mật chi pháp, đem giải quyết tam dương kim tỏa thần lôi cần thiết đồ vật từng cái cáo chi. Những vật này, Thanh Ngọc đạo nhân nghe xong, sắc mặt hơi có biến hóa, nói, đây đều là chúng ta tu pháp người vật liệu luyện khí. Phần lớn là âm hàn thuộc tính, ngươi muốn tới làm cái gì? Tôn Hằng cười không đáp, ngươi nếu không muốn nói, quên đi. Thanh Ngọc đạo nhân lắc đầu, nói, những vật này đều không phổ biến, thu thập lại sợ là sẽ phải có hơi phiền toái. Tôn Hằng đầu lâu cụp xuống, trì hoãn âm thanh mở miệng, gần đây, ta thời gian rất dư giả, đạo trưởng được đồ vật, phái người đến vạn xà quật truyền một lời là đủ. Hắn hiện tại đối với mình tình huống thân thể còn chưa thăm dò, gần đây một đoạn thời gian sẽ chỉ bế quan, tuyệt sẽ không chạy loạn. Hai người đang khi nói chuyện, một cái thân cõng quan tài tài thân ảnh cũng đứng tại quầy hàng trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.